Vương phi bé con của ta, nàng chớ khó khùng. Chương 2, ông Bụt trong cổ tích. Góc truyện audio.com. Bé chết trên đường đi đến bệnh viện. Mẹ bé hoảng loạn ngất lịm trên xe cấp cứu. Bố bé ngơ ngác chết lặng như người mất hồn. Thi thể bé được đưa về nhà. Giáp tang được dựng lên. Chiếc linh cữu được đặt lệch sang một bên. Trên đầu linh cữu có quàng khăn tang của bố mẹ. Bố bé và anh trai của bé mắt đỏ hoe. Khuôn mặt thất thần, ngồi bệt xuống ghế lặng nhìn về phía quan tài. Mẹ bé ngất lịm đi. Lúc tỉnh dậy lại gào khóc gọi tên con. Na của mẹ, bé Na bé bỏng của mẹ. Con ơi, sao bỏ mẹ mà đi? Hu hu hu, người thân trong gia đình cũng như bạn bè đến viếng không thể cầm được nước mắt. Bé ra đi trong niềm tiếc thương vô hạn của gia đình. Vài phút mặc niệm tiễn đưa linh hồn bé về cõi vĩnh hằng. Ôm di ảnh của bé, mẹ bé gục đầu vào vai bố bé nức nghẹn nức nở. Anh à, em không thể nào tin được, chỉ mới hôm qua thôi, em còn gọi con bé thức dậy, được nghe nó gọi một tiếng mẹ ơi. Vậy mà giờ đây nó nằm im bất động, em gọi thế nào nó cũng không tỉnh. Hức hức hức, cô nhắm thịt hai mắt khóc nức nở. Giá như lúc đó, em nắm lấy tay con bé, dắt nó vào nhà. Hu hu hu, giá như lúc đó, một trong hai chúng ta ở lại bên cạnh con bé, thì, con bé sẽ không, hức hức, bố bé một tay ôm lấy mẹ bé, tay còn lại đưa lên mặt gạt lùi đi nước mắt, anh buồn đến nghẹn lời, không nói được gì, mẹ bé siết chặt di ảnh của bé vào lòng nghẹn ngào khóc nấc lên. Bé Na của mẹ, mẹ rất xin lỗi, mẹ rất xin lỗi, mẹ rất xin lỗi con, hu hu. Giữa đường cái lớn, nơi vết máu đã sớm khô lại, một vong hồn bé gái mặc áo sơ mi phối với váy ngắn xếp ly thoát ẩn thoát hiện. Ngồi ở đó bé mếu máo đưa mắt nhìn xung quanh vừa khóc vừa gọi lớn. Mẹ, mẹ ơi, mẹ, một làn khói trắng tỏa ra, một ông Bụt đầu tóc bạc phơ, tay cầm phất trần xuất hiện trước mặt cô bé. Ông hỏi, con làm sao lại khóc? Bé ngước lên nhìn ông với đôi mắt long lanh, ngập nước, hai tay đưa lên dụi dụi vào mắt thút thít kể lể. Con đau lắm, đi không nổi ông à, con nhớ mẹ, nhớ bố, nhớ anh hai, hích hích, ông dẫn con về nhà với mẹ có được không? Ông nhìn cây nhang sinh mệnh đã tắt lụi ở trên đầu cô bé. Chậm rãi mở miệng, con à, mệnh của con ở kiếp này đã tận, nếu con muốn gặp lại họ chi bằng về lại kiếp trước. Bé thút thít, tròn xoe mắt nhìn ông hỏi, kiếp trước là gì ạ? Chấm, là một kiếp để cho con làm lại từ đầu. Sao nào, con về không? Về đó con sẽ gặp lại mẹ. Bé liền gật đầu đáp ứng. Con về, con muốn về với mẹ. Ông hất nhẹ cây phất trần về phía bé rồi nói. Thôi con đi đi, ánh sáng lóe lên mang vong hồn cô bé rời đi. Cách chương.